Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không có nụ cười lúm đồng tiền xinh đẹp, cô chỉ là khẽ mím môi, không mỉm cười. Xoay người, cũng không quay đầu lại, cô thẳng người, đi ra khỏi phòng làm việc. Bước vào thang máy, cô cảm nhận được không gian bên trong yên tĩnh và lành lạnh. Bước ra thang máy, cô không cảm thấy nhân viên đang cúi chào mình. Đi ra khỏi thiệu thị, cô không chút lưu luyến, cũng không có quay đầu lại. Từ đầu tới cuối đều khẽ mỉm cười, đôi mắt không có tiêu cự. Vươn tay, đón chiếc taxi, ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe, đóng cửa xe, sẽ chạy nhanh đi về phía trước. Cô nói địa điểm, sau đó, nước mắt trào ra không cách nào khắc chế. Tiểu Tĩnh. Hách Hạ Ưu nâng chân mày, trong mắt tràn đầy lo lắng. Chị hai. Nghe được tiếng gọi, Hách Hạ Tĩnh cố đè xuống nước mắt, không nhịn được, khóc thành tiếng. Tâm trạng quá đau khổ, thật là đau. Thì ra là không phải chỉ có một chút. Thì ra là không phải là không để ý, mà là thật sự cảm nhận được cảm giác đau đớn. Thì ra là không phải sẽ không khổ sở. Thì ra không phải là sẽ không bị thương, mà là tôn nghiêm của cô không cho phép biểu hiện yếu ớt ra bên ngoài trừ với người nhà. Cô từng nghĩ tin tưởng, lệ thuộc và thiệu sĩ Trần. Cô nghĩ coi anh là tác giả người, nhưng bây giờ cô biết là sai rồi. Người đàn ông kia không có lòng, anh không biết yêu, cũng sẽ không yêu ai, coi như đối với cô khá hơn một chút. Anh còn không tin tưởng tình yêu và hôn nhân, cô nghĩ đi cả đời cùng anh. Thật nghiêm túc nghĩ tới, nhưng mà bây giờ cô không cách nào nghĩ như vậy nữa. Trong lòng có ngăn cách, phải làm thế nào đánh vỡ rào cản? Muốn chính là đầy đủ, không phải đầy đủ, không bằng không cần. Hách Hạ Ưu không nói hai lời ôm cô, mang cô tiến vào bên trong nhà. Cho đến khi cửa chính đóng lại thì Hách Hạ Tĩnh không thể tiếp tục nhẫn nại, bi thương nghẹn ngào bật thốt lên, vùi trong ngực chị gái, lớn tiếng khóc. Thiệu sĩ Trần thấy Hách Hạ Tĩnh rời đi, mới 20 giây ngắn ngủi, không nhìn một bên ngắm nhìn người phụ nữ của anh, đi khỏi phòng làm việc. Anh đứng trước thang máy, nhìn con số không ngừng chạy xuống phía dưới, nhanh chóng xoay người, an toàn chạy xuống dưới lầu. Đi tới lầu 1, thái độ của anh khác thường lao ra khỏi thiệu thị. Trong nhảy mắt khi anh bước đi, thấy cách đó không xa người phụ nữ đang ngồi vào trong taxi. Không chút do dự, anh chạy nhanh tới. Mắt thấy sắp tới nơi, anh nhìn thấy cửa xe đóng, xe chạy nhanh về phía trước. Anh muốn xông lên phía trước ngăn xe taxi lại, lại đột nhiên dừng bước. Trợn to đôi mắt, anh cảm giác tim co rút đau đớn. Bởi vì anh thấy được, cô ở trong xe mỉm cười, khóe mắt lại rơi lệ. Chua xót ở trong người dâng lên, anh cắn chặt răng, chịu nhịn không thoải mái cảm giác đau xâm nhập giác quan của mình. Cô đang khóc, cô khóc, anh tổn thương cô. Anh vì sao cảm thấy đau lòng? Cho tới nay, cô luôn làm cho anh có thật nhiều cảm xúc, ngay cả mình cũng không thể nào tin được là sẽ xuất hiện. Anh vì cô mà mỉm cười, anh vì cô mà vui vẻ, anh vì cô mà cảm thấy trong lòng bình tĩnh. Anh vì cô mà kích động đến không thể khống chế. Hiện tại, anh cũng vì cô mà đau lòng. Đứng tại chỗ, anh khép chặt mắt, cảm giác hốc mắt nóng lên. Anh cố gắng đè nén cảm giác đau đớn và khổ sở trong tim, nắm chặt hai quả đấm. Không hiểu mình vì sao toàn thân đều đang run rẩy, vì sao cảm thấy sợ hãi. Anh dường như đã mất đi thứ gì đó. Anh cảm thấy một thứ rất đáng quý giá, một người. Thời gian trôi qua rất chậm, cảm xúc vẫn không hồi phục như trước. Đột nhiên, thiệu sĩ Trần vô hồn trở lại thiệu thị. Không nhìn vẻ mặt kinh ngạc của các nhân viên khi nhìn thấy hành động không bình thường của anh bước vào thang máy, trở lại phòng làm việc của mình. Thư ký của anh vẫn cầm hộp đồ ăn đứng ở nơi đó, không hề rời đi. Tráng mắt của cô lộ vẻ không dám tin và tan nát cõi lòng. Đau lòng ai oán nhìn anh, giống như anh làm ra hành động gì đó tổn thương cô. Đột nhiên anh cảm thấy mệt quá, cảm thấy mệt mỏi vì không giải thích được chuyện đang xảy ra, nhìn người phụ nữ trước mắt. Tôi đã từng hy vọng cho hai người chúng ta một cơ hội, nhưng mà cô đã bỏ qua. Sau khi người phụ nữ làm anh mất lý trí rời đi, đầu của anh trở nên rõ ràng. Cô cũng biết cô ấy ở bên trong. Đó là thư ký của anh, mặc dù mới vừa cùng anh đi họp, nhưng chỉ cần có người tới tìm anh, nhất định sẽ cho cô biết. Cô là cố ý, biết rõ Hách Hạ Tĩnh ở trong phòng nghỉ, nhưng vẫn nói ra những lời đó thăm dò anh. Thư ký của anh im lặng, ánh mắt lóe lên đã giải thích. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net